Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14. 1. Bình tĩnh lại lúc sau. Diệp Tự lại hướng vị kia cô nương dò hỏi một ít chi tiết phương diện quy tắc. Cô nương cũng không tàng tư, không nói hai lời đem nghi vấn của hắn giải đáp một lần. Tỷ như tích phân cùng tích điểm vấn đề. Người chơi thông quan trò chơi có thể đạt được số lượng không đợi tích phân. Mà thức tỉnh giả sắm vai NPC có thể đạt được số lượng không đợi tích điểm money 2 điểm tích điểm. Cùng một chút tích phân giá trị là cung cấp. Ở Thương Thành cũng có thể sử dụng tích điểm tiêu phí. Nhưng muốn tuần hoàn cái này đổi tỷ lệ. Cho nên, không ít NPC sẽ ở tích điểm đạt tiêu chuẩn lúc sau lựa chọn khai thông người chơi hình thức. Tức, bọn họ tiếp tục làm người chơi đi trước các thế giới khác thông quan. Thông quan lúc sau có thể đạt được tích phân. Hơn nữa bởi vì bọn họ đã biết NPC thân phận thật sự. Cho nên trò chơi khó khăn đại đại giảm xuống. Rốt cuộc NPC chủ yếu vẫn là sẽ lựa chọn đi đe dọa những cái đó không biết chân tướng người chơi. Biết chân tướng cơ bản sẽ không bị dọa đến. Cũng liền vô pháp bởi vì cảm xúc kích động sinh ra năng lượng. Dọa cũng bạch dọa, cho nên chỉ cần thức tỉnh giả không xúc phạm hẳn phải chết điều kiện. Bọn họ là có thể miễn dịch NPC đuổi giết. An toàn sống đến cuối cùng. Còn có một việc, là rất nhiều thức tỉnh giả chi gian cam chịu tiềm quy tắc. Bởi vì trốn sát trò chơi hoàn toàn thông quan điều kiện. Đối thức tỉnh giả vẫn như cũ hữu hiệu, cho nên rất nhiều thức tỉnh giả vì thắng được sống lại cơ hội, đều sẽ lựa chọn khai thông người chơi hình thức, sau đó tận lực liền thắng 10 lần, hoàn thành thông quan điều kiện, rốt cuộc vẫn luôn đương NPC nói, trên cơ bản là không cơ hội sống lại, bọn họ tổng không thể vĩnh viễn hãm ở trong trò chơi này đi. Diệp Tự nghe xong này đó giảng giải, hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới, hiện giờ xem ra, trở thành thức tỉnh giả với hắn mà nói là phi thường bổng một sự kiện. Rốt cuộc so với đương người chơi bị chẳng hay biết gì. Vẫn là đương thức tỉnh giả biết hết thảy muốn sảng. Huống chi thức tỉnh giả còn có không ít ưu thế. Hắn đã biết sở hữu muốn biết tin tức. Vì thế hữu hảo mà cùng cô nương từ biệt. Kết thúc lần này, dạy học. Lúc sau, hắn đem tầm mắt ngắm nhìn ở phục bàn quy tắc cái nút mặt trên. Nghe nói ở chỗ này có thể tiêu phí tích điểm. Biết được thượng một hồi trò chơi kỹ càng tỉ mỉ quy tắc. Tỉ như mỗi ngày thể nghiệm hoạt động. Hẳn phải chết điều kiện là cái gì? Tốt nhất thông quan lối tắt là cái gì? Bình thường thông quan điều kiện là cái gì chờ? Diệp Tự click mở lúc sau. Mua sắm ngày thứ 7 kỹ càng tỉ mỉ quy tắc. Hắn chỉ muốn biết, thức tỉnh giả nhóm rốt cuộc có phải hay không thông quan hắn nghĩ đến cái kia đồ vật định vị người. Chơi, nếu thật là ngoạn ý nhi này, kia hắn chỉ có thể nói bội phục. Chế định quy tắc trò chơi người cũng quá phát rồ. Giống nhau người chơi liền tính phát hiện là thứ này. Cũng không nhất định bỏ được đem nó vứt bỏ. Tiền trả thành công sau. Phòng khiêu vũ quy tắc cái nút từ màu xám biến thành màu sắc rực rỡ. Có thể xem xét, Diệp Tự nhanh chóng mở ra. Sau đó nao nao, thầm than một tiếng quả nhiên. Chỉ thấy trên màn hình thình lình viết, máy định vị ở người chơi thân phận nhẫn thượng. Người chơi thân phận nhẫn chính là mỗi cái người chơi đeo bên phải tay ngón áp út thượng. Là một cái màu đen chiếc nhẫn. Thứ này cũng không phải đơn thuần làm người chơi khác phân chia hắn là người chơi vẫn là NPC đạo cụ. Mà là trọng yếu phi thường đồ vật. Đã từng có người chơi đánh mất chiếc nhẫn lúc sau. Trò chơi thông quan khi người khác đều bị chiếc nhẫn lôi kéo về tới hệ thống không gian. Hắn lại bị lưu tại trò chơi thế giới. Không ai biết mặt sau đã xảy ra cái gì. Nhưng các người chơi trong tiềm thức đều cho rằng cái kia người chơi là vĩnh viễn lưu lại. Hiện tại Diệp tự nhiên rõ ràng người chơi không có khả năng bị vĩnh viễn lưu lại. Cũng biết liền tính lưu lại người chơi kỳ thật cũng sẽ không gặp được cái gì nguy hiểm mà ni phỏng. Chừng nhiều lắm cũng chính là chết một lần. Sau đó lại sống lại. Liền đuổi kịp cái thế giới Diệp Tự giống nhau. Nhưng người chơi không rõ ràng lắm này đó. Cho nên không có người chơi dám đem chính mình chiếc nhẫn đánh mất. Phòng khiêu vũ trốn sát hoạt động chung. Liền tính biết máy định vị ở chiếc nhẫn thượng. Khả năng cũng có người sẽ không đem chiếc nhẫn gỡ xuống tới. Nếu không phòng khiêu vũ hoạt động sau khi chấm dứt chiếc nhẫn nếu là thật không thấy. Tìm ai khóc đi. Đến lúc đó cũng bất quá chính là sớm chết cùng vãn chết khác nhau thôi. So sánh với phía trước kia đối thành công rời đi phòng khiêu vũ thâm niên giả đều đem chính mình. Chiếc nhẫn gỡ xuống tới. Bọn họ thật đúng là gan lớn. Không sợ đánh mất, Diệp Tự trong lòng rất bội phục. Dù sao hắn là không có thể ở như vậy đoạn thời gian nghĩ đến chiếc nhẫn điểm này. Càng không quyết đoán đem chiếc nhẫn ném xuống. Hiểu biết quy tắc lúc sau. Diệp Tự liền phải bắt đầu rút ra tiếp theo cái thế giới. Mở ra người chơi hình thức yêu cầu 1000 tích điểm. Thức tỉnh giả tích điểm cùng hắn ở phó bản hù dọa người chơi thành quả có trực tiếp quan hệ. Người chơi đã chịu kinh hách sinh ra năng lượng càng nhiều. Cuối cùng được đến tích điểm càng nhiều. Trừ lần đó ra, còn có giữ gốc mỗi cái thế giới 100 tích điểm money. Diệp Tự là lần đầu tiên sắm vai NPC, cho nên hệ thống làm hắn trừ đến một cái tương đối dễ dàng kiếm lấy tích điểm phó bản. Chạy ra tượng sáp quán, ở tiến vào phó bản phía trước, Diệp Tự bị động gia nhập một cái đơn độc từ hệ thống. Cái này từ hệ thống có quan hệ với phó bản sở hữu kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Còn có lần này phó bản tham dự thức tỉnh giả danh sách. Cùng với kênh trò chuyện từ từ, chạy ra tượng sáp quán là một cái đại hình phó bản. Phó bản bản đồ cũng không gần chỉ có một nho nhỏ tượng sáp quán như vậy đại. Trên thực tế, người chơi yêu cầu chạy đi tượng sáp quán là một cái thật lớn mê cung. Mà ở mê cung trên vách tường, tử lộ cuối chờ địa phương, đều sẽ có đủ loại kiểu dáng tượng sáp. Này toàn bộ mê cung, hợp thành lần này tượng sáp quán bản đồ. Trên tường nửa nhô lên tượng sáp, tuyệt đại đa số chỉ là hù dọa người trang trí phẩm. Chỉ có thiếu bộ phận là thức tỉnh giả sắm vai. Mà mê cung tử lộ cuối tượng sáp, trên cơ bản đều là NPC. Bất quá tử lộ không chỉ có tượng sáp, có rất nhiều tượng sáp, có rất nhiều bảo mệnh đạo cụ, còn có cái gì đều không có. Người chơi yêu cầu tìm được mê cung xuất khẩu, từ xuất khẩu đi ra ngoài, mới có thể thông quan. Đương nhiên, nếu người chơi bất hạnh về tới nhập khẩu, cũng đem nó trở thành xuất khẩu đi ra ngoài, kia bọn họ liền sẽ thất vọng phát hiện bên ngoài căn bản không có lộ. Nhập khẩu ở người chơi tiến vào lúc sau liền sẽ phong kín. Có thả chỉ có một xuất khẩu. Diệp Tự nhận được chính là sắm vai trên vách tường tượng sáp nhiệm vụ. Loại này trên vách tường NPC xem như tương đối tự do. Bởi vì người chơi này đây quỷ hình thái tiến vào phó bản. Không có thật thể, hắn có thể ở vách tường bên trong du tẩu. Sau đó tùy cơ bám vào ở mỗi một cái tượng sáp thượng. Cũng nhảy ra vách tường đi hù dọa người chơi. Cho nên nói, trên vách tường không một cái tượng sáp đều có khả năng biến thành quỷ. Sắm vai tử lộ cuối tượng sáp liền hơi chút câu thúc một ít. Bọn họ chỉ có thể ở sở hữu tử lộ cuối tượng sáp thượng cắt. Nếu phát hiện cái nào xui xẻo người chơi đụng phải có tượng sáp tử lộ, thức tỉnh giả liền sẽ bám vào người đi lên đuổi giết người chơi. Bất quá loại này người chơi kỳ thật có thể trốn. Chỉ cần ở thức tỉnh giả bám vào người phía trước móc ra tử lộ này đoạn phạm vi, thức tỉnh giả liền lười đến bám vào người đi qua. Rốt cuộc đuổi không kịp lãng phí sức lực. Diệp Tự lần đầu tiên làm loại này nhiệm vụ, cảm thấy còn rất thú vị. Ở vách tường giống u linh giống nhau đi qua trải qua. Cơ hồ không có vài người cảm thụ quá. Diệp Tự cảm giác chính mình chỉ là đi ở một cái ẩn nấp trên đường nhỏ. Hai bên là trong suốt không khí tường. Trên tường được khảm đưa lưng về phía hắn tượng sáp. Mà ngoài tường chính là mê cung hai con đường. Mấu chốt là cái này tiểu đạo tự mang, băng truyền. Diệp Tự liền tính là đứng ở nơi đó bất động, cũng sẽ bị mang theo nhanh chóng đi tới. Cho nên thức tỉnh giả nhóm giống nhau lười đến động, liền đứng ở tại chỗ chờ. Nếu vừa vặn gặp phải chung quanh có người chơi, bọn họ liền bám vào người đến bên cạnh tượng sáp đi lên. Sau đó nhảy ra đi. Lúc này phó bản còn sao chính thức bắt đầu. Diệp Tự dứt khoát ngồi xuống nghỉ ngơi, thuận tiện xem đám kia thức tỉnh giả đang nói chuyện thiên kênh huyên thuyên. Kênh trò chuyện đều là nặc danh giao lưu. Mọi người tùy cơ một cái lung tung rối loạn tên. Có điểm cùng loại với chim cánh cụt đàn nặc danh nói chuyện phiếm chơi pháp. Lúc này đây nặc danh chủ đề là Tam Quốc diễn nghĩa. Diệp Tự tùy cơ tới rồi Quách Gia. Phó bản, Trương Phi, quan vũ, ta là Trương Phi, thu được thỉnh trả lời. Phó bản, quan vũ, lưu bị, ta là quan vũ, thu được thỉnh trả lời. Phó bản, lưu bị, nhị đệ tam đệ, ta là đại ca, chúng ta tìm một chỗ chạm trán kết bái đi. Diệp Tự mới vừa mở ra nói chuyện phiếm giao diện, liền nhìn đến như thế xa điêu đối thoại, khóe miệng nhịn không được vừa kéo. Mấu chốt là bọn họ ba cái thật sự tìm địa phương chạm trán. Thuận lợi kết thành tổ chức nhỏ, vui vui vẻ vẻ ước hẹn cùng nhau hù dọa người chơi đi. Diệp Tự phát hiện này đó thức tỉnh giả thật sự thực thích chơi nhân vật sắm vai. Phó bản, Tào Tháo, chư vị, ta cảm thấy, chúng ta hẳn là kiến một cái Ngụy Quốc đại đoàn, không mang theo thục ngô chơi. Tay động tác Quách Gia Tuân hạ hầu khao phỉ bằng nột yêm giai nhảy tễ hư bội hôi trượng hiệp thứ bắt. Tạc, phó bản, Tư Mã Ý, hừ, Tấn Quốc theo ta đi. Phó bản, Tư Mã Chiêu, Tư Mã Ý, ngượng ngùng, Tấn Quốc là ta kiến. Phó bản, Tư Mã Ý, nghịch tử. Phó bản, Chu Du, Tôn Quyền, chủ công, chúng ta cảm thấy chúng ta cũng không thể lạc hậu. Ngài kiến cái Ngô Quốc đại đoàn. Diệp Tự một câu chưa nói, đã bị bọn họ kéo vào đại đoàn. Hắn lúc này mới phát hiện, cái này nói chuyện phiếm hệ thống có thể thành lập 50 người đại đoàn, 20 người tiểu đoàn, hoặc là 5 người tiểu đội. Sau đó thức tỉnh giả nói chuyện phiếm thời điểm có thể lựa chọn cắt kênh. Đơn độc ở trong đội ngũ nói, hoặc là đi phó bản canh nói. Tùy ngươi thích, thực mau, toàn bộ thức tỉnh giả quần thể liền chia làm 5 thế lực lớn. Ngụy Thục Ngô Hán Tấn, từng người ở chính mình kênh cãi cọ phun tào run cơ linh. Biết đến minh bạch đây là cái trốn sát trò chơi, không biết còn tưởng rằng là cái ngữ xê đàn. Bất quá bọn họ cũng không có thể hoan thoát bao lâu. 10 phút lúc sau, hệ thống quản lý viên tuyên bố hệ thống tin tức, phó bản, hệ thống nhắc nhở, 1 phút đồng hồ sau, người chơi mỗi người vào vị trí của mình. Phó bản bắt đầu, tiếp theo, hệ thống trình tự phi thường thuần thục mà đối phó bản kênh sử dụng trung cực đại chiêu toàn viên. Cấm ngôn, phó bản bản đồ mắt thường có thể thấy được mà thanh tĩnh đi xuống. Hệ thống còn đem những cái đó vô nghĩa từng điều xóa rớt. Chỉ còn lại có nguyên bản bị quét qua đi hệ thống tin tức lẻ loi mà treo ở giao diện thượng. Đại đoàn Ngụy Quốc, Tào Thực, hệ thống 33 tốc độ tay vẫn là nhanh như vậy. Không hổ là độc thân 300 năm chỗ thống. Đại đoàn Ngụy Quốc, hệ thống nhắc nhở, thức tỉnh giả Tào Thực đã bị cấm ngôn 10 phút. Đại đoàn Ngụy Quốc, chân mật, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Phó bản, hệ thống tin tức, đếm ngược 10, phó bản, hệ thống tin tức, đếm ngược 9, đếm ngược bắt đầu. Không chỉ có là kênh trò chuyện xuất hiện đếm ngược tin tức. Diệp Tự trước mắt hệ thống giao diện cũng xuất hiện kim sắc thật lớn con số. Sở hữu thức tỉnh giả không hề hạt khản. Toàn bộ tại chỗ đứng yên. Chờ đợi trò chơi bắt đầu. Phó bản, hệ thống tin tức, đếm ngược 3. Phó bản, hệ thống tin tức, đếm ngược 2. Phó bản, hệ thống tin tức, đếm ngược 1. Phó bản, hệ thống tin tức, trò chơi bắt đầu. Bổn phó bản thức tỉnh giả nhân số 200. Trên vách tường thức tỉnh giả 180 người. Tử lộ cuối 20 người. Người chơi nhân số 800. Nhập khẩu số vì 4. Xuất khẩu chỗ số vì 1. Phó bản bản đồ chia làm 4 cái khu vực. Mỗi khu vực các loại thức tỉnh giả số lượng tương đồng. Xin đừng vượt khu hành động. Đây là một cái hình tròn mê cung bản đồ. Bị chia làm 4 cái lớn nhỏ bằng nhau hình quạt. 4 cái khu vực các có 1 cái nhập khẩu. Mỗi cái nhập khẩu 200 cái người chơi cùng 50 cái NPC. Tâm chỗ chính là mê cung xuất khẩu. 4 cái khu vực đều có không ngừng một cái đi thông xuất khẩu con đường. Hơn nữa mỗi cái khu vực đều phi thường đại. Phó bản dự tính tỷ lệ đào thải là 90%. Cũng chính là chỉ có 80 người tả hữu thông suốt quan. Hiện tại, người chơi đã tiến vào mê cung khu vực. Bọn họ có thể tùy ý hành tẩu, bao gồm đi trước mặt khác khu vực. Nhưng là nói như vậy, bọn họ gặp được bị phong kín nhập khẩu tỷ lệ cũng sẽ đại đại đề cao. Đây là một cái đối người chơi cực kỳ không hữu hảo phó bản. Hết chương.